Đăng Hoa Tiếu, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng đặt đèn dầu lên bàn, bình tĩnh nói, người ta chưa đi xa, có cần ta gọi họ quay lại không? Hắn cười không đồng ý cũng chẳng phản đối, liếc nhìn tượng Quan Âm ngọc trắng trước tủ Phật nhỏ, ý có ngầm ý, nàng vẫn luôn lừa người như vậy sao? Trước mặt là Bồ Tát, sau lưng là La Sát. Lục Đồng đáp trả, trước mặt là cận vệ của thiên tử, sau lưng là phạm nhân trốn khỏi cung. Bùi đại nhân với ta cũng chẳng khác gì nhau. Nàng không quên, vừa rồi thân phụng ứng nói rằng, có kẻ đào tẩu từ trong cung. Lục Đồng ngửi thấy mùi tanh của M.A.U rất nhạt trên người Bùi Vân Ánh. Có những chuyện không khó đoán ra manh mối. Bùi Vân Ánh sững người, rồi lập tức cười, đi đến bàn dưới cửa sổ ngồi xuống, thở dài, sớm biết Lục đại phu lợi hại như vậy, trước đây đã không đắc tội với nàng. Lục Đồng không nói gì, khi thân phụng ứng đến khám xét y quán, vì Bùi Vân Ánh ra ngoài vội vàng, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể để Bùi Vân Ánh trốn sau tủ gỗ hoàng lê chất đầy quần áo trong phòng ngủ. Ngân tranh và một căn phòng trống khác bị đám lính lục soát kỹ lưỡng. Nhưng thân phụng ứng vì quan hệ lần trước nên khám xét khuê phòng của Lục Đồng khá qua loa, để che giấu mùi M.A.U tanh trên người Bùi Vân Ánh. Nàng cố ý cùng Ngân tranh đẩy mấy cái chum sứ lớn ra để thu hút sự chú ý của thân phụng ứng. Độc vật trong chum sứ làm thân phụng ứng giật mình. Trong lúc hoảng hốt, thân phụng ứng cho rằng mình nghĩ nhiều, ngược lại không còn nghi ngờ nhân tâm y quán nữa. Thật vậy, việc có thể qua mắt suôn sẻ, cũng có quan hệ đến việc Bùi Vân Ánh tự mình trốn kỹ. Hắn thấy trên bàn có trà và chén sạch, bèn tự mình đưa tay rót trà, nhưng động tác so với trước đây hơi chậm chạp. Sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng Lục Đồng lập tức nhận ra. Lục Đồng ngước mắt nhìn hắn. Ngài bị thương sao? Động tác rót trà của Bùi Vân Ánh khựng lại. Không phủ nhận, có thuốc không? Lục Đồng xoay người bỏ đi. Bán hết rồi, nàng không hứng thú làm Bồ Tát sống. Đặc biệt là đối với kẻ đào tẩu không mời mà đến giữa đêm khuya này. Đêm nay thực sự nguy hiểm. Một chút không cẩn thận, nàng sẽ bị Bùi Vân Ánh liên lụy. Mưu tính sau này sẽ tan thành mây khói. Thật sự rất khó để không nổi giận. Lục đại phu, Bùi Vân Ánh ngồi trước bàn, cười gọi nàng, không phải nàng nói, khi chữa bệnh cứu người, nàng chỉ là một đại phu thôi sao? Giờ phút này, nàng vẫn nên là một đại phu chứ. Bước chân Lục Đồng khựng lại, đó là lời nàng đã nói khi đỡ đẻ cho Bùi Vân Thục ở Phủ Văn Quận Vương. Lúc đó sự giãy giụa và hy vọng của Bùi Vân Thục đang trong quá trình sinh nở khiến nàng nhớ đến Lục Nhu, nên hiếm khi mềm lòng vài phần. Sự mềm lòng này cũng lan đến Bùi Vân Ánh, để xoa dịu sự nóng vội của hắn. Nàng mới nói ra câu đó, không ngờ lại bị Bùi Vân Ánh nhắc lại vào lúc này. Im lặng một lúc, Lục Đồng đi đến tủ trong phòng, tìm ra hộp thuốc, lấy ra một lọ thuốc. Đi đến trước mặt Bùi Vân Ánh đặt xuống bàn. 50 lạng bạc, Bùi Vân Ánh. Hắn ngước đầu, nàng này là đang phá giá đấy. Lục đại phu, cầu thuốc chữa bệnh, giá cả rõ ràng. Ta tưởng nàng vẫn muốn xin ta một ân tình. Bùi Vân Ánh lắc đầu cười cười. Tính tình tốt, móc từ trong N.G.U.C ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn. Lục Đồng nhận lấy ngân phiếu, một tờ ngân phiếu 100 lạng bạc, người này quả là rộng rãi. Nàng lấy cân đồng từ trong hộp ra, cân một ít bạc vụn, gom đủ 50 lạng trả lại Bùi Vân Ánh. Giọng điệu bình thản không gợn sóng, ân tình của điện soái không đáng giá lắm, không bằng bạc thực tế. Bùi Vân Ánh nhìn đống bạc vụn trên bàn, im lặng một lúc, bình phẩm. Lục đại phu rất thực tế. Lục Đồng đứng trước bàn, nhíu mày nhìn hắn, lại nhắc nhở, người bên ngoài đã đi rồi. Điện soái khi nào thì rời đi? Bùi Vân Ánh, xì, một tiếng, nghiêm túc nói, lúc này trong mắt bọn họ, ta và nàng là đồng bọn, ra ngoài gặp người, Lục Đại Phu cũng không thoát được, chi bằng đợi thêm chút nữa. Giọng điệu hắn tùy ý, như thể giữa hắn và Lục Đồng có tình giao hảo sâu sắc lắm vậy. Không hề khách sáo, nhưng lại khiến trong lòng Lục Đồng lập tức dấy lên một tầng phẫn nộ mỏng manh. Vì những việc mình làm đều kín đáo, Lục Đồng từ trước đến nay không muốn dính líu quá nhiều đến người khác. Khi xưa Hạ Dung Dung ở trong tiểu viện, nàng còn nghĩ cách để Hạ Dung Dung dọn đi, lại càng không ngờ Bùi Vân Ánh hôm nay vào phòng ngủ của nàng. Còn chưa biết phải ở lại đến khi nào, người này rõ ràng tâm cơ sâu sắc, nhưng luôn có thể tìm ra lý do vô tội nhất. Bộ dạng nghiêm chỉnh khiến người ta nhìn thấy liền nổi giận. Lục Đồng kìm nén sự lạnh lẽo trong lòng, đi đến ghế bên giường phía bên kia ngồi xuống. Gió tuyết trong sân đêm lạnh lẽo, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Gió bắc cuốn theo tuyết lớn đi qua trước cửa sổ, ẩn ẩn có thể thấy khắp trời ngọc vụn bay lượn. Người trong phòng lại in bóng ấm áp của việc cắt nến rót trà trên cửa sổ hoa. Tĩnh mịch và dịu dàng, Lục Đồng nhìn về phía hắn. Hắn ngồi trước cửa sổ, cúi đầu uống trà, khi không cười có chút lạnh lùng khiến người ta cách xa nghìn dặm. Một thân áo tên đen sạch sẽ gọn gàng, dưới ánh đèn ẩn ẩn lộ ra vài vết ẩm ướt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Đồng, hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười, sự lạnh lùng vừa rồi chợt tan biến. Như thể chỉ là ảo giác. Hắn hỏi, sao lại nhìn ta như vậy? Lục Đồng im lặng một lúc, lạnh nhạt nhắc nhở, không thoa thuốc sao? Bùi Vân Ánh một thân áo đen, không thể thấy rõ vết thương trên người, nhưng Lục Đồng có thể ngửi thấy mùi u tanh nhân người hắn càng lúc càng nồng nặc. Điều này có nghĩa là vết thương trên người hắn đang không ngừng rỉ u ra ngoài. Nàng không có thói quen xông hương trong phòng. Nếu thân phụng ứng đột nhiên dẫn đám lính quay lại, không cần phải lục soát, mùi u tanh trong phòng này sẽ tiết lộ tung tích của Bùi Vân Ánh. Nếu Bùi Vân Ánh C.H.E.T ở đây, nàng còn phải lo việc xử lý. Thê thì rất phiền phức, tốt nhất đừng chết. Có C.H.E.T vốn đừng C.H.E.T ở đây. Bùi Vân Ánh không biết suy nghĩ trong lòng Lục Đồng, chỉ cầm lọ thuốc trên bàn lên. Lọ thuốc không lớn, thân lọ tinh xảo. Hắn mở nút, do dự một chút, rắc lên vai Lục Đồng. Nàng nhíu mày, ngài thoa thuốc mà không cởi áo à? Hành nghề y những năm này, Lục Đồng chưa từng thấy ai thoa thuốc như vậy. Bộ dạng che che giấu giấu của Bùi Vân Ánh, người không biết sẽ tưởng hắn đang đầu độc. Động tác của Bùi Vân Ánh khựng lại, nói, phòng nàng quá nhỏ, thì sao, điện soái thoa thuốc còn phải chạy sao? Bùi Vân Ánh nghẹn họng, hồi lâu, hắn nhìn về phía Lục Đồng, nhắc nhở, ta cởi áo thoa thuốc trong phòng ngủ của nàng, Lục Đại Phu không sợ tổn hại khuê danh sao? Đừng quên, nàng còn có một vị hôn phu. Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ, vị hôn phu. Lục Đồng nhíu mày nhìn hắn, nàng không ngờ Bùi Vân Ánh nghĩ được chi tiết như vậy. Chợt lại nhớ đến lúc ở Ngộ Tiên Lâu, để tránh sự nghi ngờ của Thích Ngọc Đài, nàng chủ động ôm chặt Bùi Vân Ánh. Thân thể hơi cứng đờ của Bùi Vân Ánh, còn khoảng cách mà hắn cố ý kéo ra. Nghĩ đến đây, trong giọng điệu của Lục Đồng liền mang theo một tia châm chọc. Bùi đại nhân lo xa quá. Trong mắt ta, ngài và nửa con lợn chôn ở gốc cây mai hôm trước không có gì khác nhau. Bùi Vân Ánh, hắn bình thản nhìn về phía Lục Đồng. Nét mặt nàng lạnh nhạt đến mức khó phân biệt được lời nói của nàng là nghiêm túc hay đùa giỡn. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cách chương.